sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, Úc Tinh Nhiên khép thực đơn lại, đưa cho phục vụ Cố Yến chấp, vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn. Chẳng buồn để ý cậu đã gọi món gì, nhân viên phục vụ mang đến một chiếc bình lớn, cẩn thận cá M vào đó mấy đóa hoa hồng đỏ rực mà Úc Tinh Nhiên vừa nhận được. Bó hoa hồng trắng Cố Yến chấp tặng, bị đặt ở vị trí bên cạnh cậu. Úc Tinh Nhiên chống cằm, hứng thú nhìn hắn, muốn xem Cố Yến chấp có thể ngẩn người đến bao giờ. Một lúc lâu sau, Cố Yến chấp mới thoát khỏi vẻ u sầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt cậu. Úc Tinh Nhiên khẽ cong môi cười, Cố Yến chấp chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Rõ ràng chẳng làm gì, chỉ là ngồi đối diện. Úc Tinh Nhiên khi nào bắt đầu nhìn hắn chăm chú? Nhìn bao lâu rồi? Vì sao nhìn hắn như vậy? Là đang dò xét hắn sao? Vừa rồi biểu hiện của hắn thế nào? Có mốc nghếch lắm không? Sao thất thần vậy? Úc Tinh Nhiên vươn tay chọc nhẹ vào má hắn. Gương mặt và đường nét của Cố Yến chấp vốn sắc sảo, nhưng phần thịt má lại mềm mại ấm áp. Tay Úc Tinh Nhiên vừa định rụt về, Cố Yến chấp nhanh tay lẹ mắt đã nắm lấy cổ tay cậu. Chiếm tiện nghi của tôi. Cố Yến chấp nhướng mày. Cậu, người này, không chấp nhận tôi theo đuổi, còn động tay động chân với tôi. Úc Tinh Nhiên khẽ cười, không ngờ Cố Yến chấp giỏi tìm cơ hội như vậy. Cố Yến chấp nheo mắt, đang định nói gì đó để kiếm chút phúc lợi. Úc Tinh Nhiên bất ngờ nắm chặt tay hắn, hơi nghiêng người, ghé mặt lại gần. Muốn sờ lại không? Cố Yến chấp, chỉ vậy thôi sao? Cố Yến chấp không mấy hài lòng. Vậy Cố Tổng muốn thế nào? Trong lòng Cố Yến chấp nóng lên. Muốn thế nào ư? Những điều muốn có thật nhiều. Muốn cùng Úc Tinh Nhiên một lần nữa ở bên nhau. Muốn chứng thực tờ giấy hôn thú này. Muốn cùng cậu tổ chức một hôn lễ mà tất cả mọi người đều biết. Còn muốn mỗi ngày cùng Úc Tinh Nhiên sống một cuộc sống vô tư, hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Cố Yến chấp đã cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Úc Tinh Nhiên sắc bén như nhìn thấu mọi thứ. Tai cũng đỏ hết cả rồi. Cố Yến chấp theo bản năng sờ lên tai, quả thật nóng đến lợi hại. Không nghĩ gì cả, nhưng Úc Tinh Nhiên không tin hắn. Vì sao hắn phải nói cho cậu biết chứ? Tự mình nghĩ không được sao? Nhưng Úc Tinh Nhiên không truy hỏi, Cố Yến chấp lại có chút khó chịu. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đến, sự chú ý của Úc Tinh Nhiên hoàn toàn dồn vào đồ ăn. Bữa cơm kết thúc mỹ mãn với Úc Tinh Nhiên, Cố Yến chấp mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Úc Nhiên ôm bó hoa, hỏi, còn có sắp xếp gì khác không? Cố Yến chấp khựng lại một giây, cậu đồng ý thì sẽ có. Hắn đang đánh cược vào sự tò mò của Úc Tinh Nhiên. Quả nhiên, trong mắt Úc Tinh Nhiên thoáng hiện vẻ kinh ngạc, có lẽ không ngờ Cố Yến chấp dùng đến chiêu này. Khuôn mặt tinh xảo nở một nụ cười nhạt. Được thôi, Cố Yến chấp đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mặc cả với Úc Tinh Nhiên, nhưng một tiếng, được thôi, của cậu khiến hắn trở tay không kịp. Cậu nói gì? Úc Tinh Nhiên nhướng mày nhìn hắn, không định lặp lại lần thứ hai, cậu biết Cố Yến chấp đã nghe rõ. Vừa nãy cậu đã đồng ý rồi. Đôi mắt đen láy của Cố Yến chấp sáng lên lấp lánh. Vậy bây giờ đi đâu? Cố Yến chấp hoàn hồn từ niềm vui sướng tột độ, không lập tức trả lời câu hỏi của Úc Tinh Nhiên mà mang theo chút cảnh giác. Hắn sợ Úc Tinh Nhiên đang chơi trò chữ với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói trước, vừa nãy cậu đồng ý cái gì? Cậu nghĩ là gì? Thì tôi đồng ý cái đó. Vậy cậu đồng ý quay lại với tôi? Đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này, không phải vì hiệp nghị, mà là thật lòng muốn cùng tôi đi tiếp. Cậu cũng thật tham lam, Úc Tinh Nhiên hờ hững nói. Cố Yến chấp, cậu đã đồng ý, khóe môi Úc Tinh Nhiên ngậm ý cười. Vẻ thận trọng xác nhận nhiều lần của Cố Yến chấp khiến cậu buồn cười, nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ để ý của hắn làm cậu cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, lời vừa dứt, Cố Yến chấp đã kéo mạnh cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu. Động tác tự nhiên liền mạch, giống như đã ấp ủ từ lâu, diễn tập vô số lần trong đầu. Cố Yến chấp sợ Úc Tinh Nhiên sẽ đẩy hắn ra, bởi vì hiện tại đang ở bên ngoài. Nhưng Úc Tinh Nhiên không làm vậy, điều này không nghi ngờ gì là một sự ngầm đồng ý đối với hắn. Môi hắn mạnh mẽ áp lên cánh môi mềm mại của Úc Tinh Nhiên, như nghiền nát cánh hoa đỏ thắm, muốn trả sát đến khi ứa nước. Bởi vì nhà hàng đã được Cố Yến chấp bao trọn, hôm nay không mở cửa cho khách ngoài. nên ngoài cửa không có ai qua lại. Cô Yến Chấp và Úc Tinh Nhiên trao nhau một hơi thở, hắn giò lưỡi ly 3 mét láp môi và răng cậu, quấn quýt không rời. Úc Tinh Nhiên bị hôn đến có chút khó thở, cậu đẩy nhẹ cô Yến Chấp ra, hai bờ môi chậm rãi tách rời, như có sợi chỉ bạc kéo dài, ánh mắt cô Yến Chấp dần sâu thẳm, dừng trên đôi môi kiều diễm ướt át của Úc Tinh Nhiên, vẫn còn chút vương vấn. Đừng nói với tôi, kế hoạch tiếp theo của cậu là hôn tôi đấy nhé. Úc Tinh Nhiên lau khóe môi, nheo mắt nhìn cô Yến Chấp, nếu hắn thật sự trả lời như vậy, cậu sẽ. Suy nghĩ vài giây, Úc Tinh Nhiên vẫn không nghĩ ra kết quả. Đi thôi, cô Yến Chấp nắm tay cậu, mở cửa ghế phụ cho Úc Tinh Nhiên, rồi vòng qua đầu xe trở lại ghế lái. Muốn đưa tôi đi đâu, lát nữa cậu sẽ biết. Cô Yến Chấp khởi động xe, lái về hướng ngược lại với trung tâm thành phố. Nếu buồn ngủ cậu có thể ngủ một giấc. Úc Tinh Nhiên, tôi không phải heo, ăn no là ngủ. Cô Yến Chấp khẽ cười, rõ ràng tâm trạng hắn lúc này vô cùng tốt. Nửa tiếng nữa là đến, thần bí vậy sao? Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy cậu tận mắt nhìn thấy sẽ càng bất ngờ. Vậy nếu vừa rồi tôi không đồng ý, cậu thật sự không đưa tôi đi? Cô Yến Chấp bật đèn xi nhan, xe rẽ phải vào một con đường nhỏ. Tôi không nói như vậy. Úc Tinh Nhiên không ngờ hắn còn chơi xấu, vừa định nói gì đó, đột nhiên nhớ ra lời cố Yến Chấp nói ban nãy, cậu đồng ý thì sẽ có. Nhưng hắn đâu có nói không đồng ý thì sẽ không có. Cô Yến Chấp đang trong giai đoạn theo đuổi Úc Tinh Nhiên, cho nên hắn đang bị kiểm tra, sao có thể vì một lời từ chối của cậu mà bỏ ngang kế hoạch phía sau. Bị từ chối, ngược lại hắn sẽ càng vắt óc nghĩ cách theo đuổi Úc Tinh Nhiên. Nhưng nếu Úc Tinh Nhiên thật sự vì những lời đó mà đồng ý, vậy chứng tỏ cậu cũng có ý muốn quay lại với hắn, cũng mãnh liệt như hắn vậy. Bằng không sao có thể vì một kế hoạch hẹn hò nhỏ nhặt mà đơn giản đồng ý với hắn như thế. Khóe môi Úc Tinh Nhiên cong lên, cậu chẳng hề bận tâm đến những tính toán nhỏ nhặt của cô Yến Chấp. Ngược lại, cậu rất thích cái kiểu hắn dùng chút thủ đoạn với mình, vẫn là câu nói đó, với người không để tâm, căn bản lười đến tốn tâm tư cân nhắc, huống chi là chơi trò tâm cơ. Hơn nữa, đây cũng chẳng tính là gì, chỉ là chút thú vị nhỏ giữa những người yêu nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô Yến Chấp có chút bất an, nhưng vẻ mặt thản nhiên trấn tĩnh, thỉnh thoảng nhìn Úc Tinh Nhiên, muốn xem cậu có đang không vui không. Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có bản đồ à, cô Yến Chấp, vậy chắc là không giận, bởi vì nếu giận, cậu căn bản sẽ không phản ứng lại hắn. Thôi vậy, không hổ là Úc Tinh Nhiên, tát nước vào mặt, chưa bao giờ thua ai. Chẳng mấy chốc, đường đi càng hẹp, Úc Tinh Nhiên cảm thấy đây là đường lên núi. Tối muộn thế này, đưa tôi lên núi làm gì, yên tâm, tôi mang theo lều, trên xe có đủ cả. Úc Tinh Nhiên, đây có phải là điều cậu muốn hỏi không? Tối nay ngủ trên núi, cô Yến Chấp khẽ, một tiếng. 2 năm trước tôi từng đến đây một chuyến với Thẩm Trình, cảnh đêm ở đây rất đẹp. Lúc đó, trong lòng cô Yến Chấp đã nghĩ, Úc Tinh Nhiên chắc chắn sẽ thích nơi này. Úc Tinh Nhiên kỳ lạ nhìn hắn một cái. Hai người, cậu và Thẩm Trình, cô Yến Chấp vốn không cảm thấy lời mình có vấn đề, nhưng khi nghe cậu nói ra, hắn lập tức cảm thấy vấn đề này quá lớn. Đương nhiên không phải, vẻ mặt cô Yến Chấp lập tức còn đặc sắc hơn cả bảng màu. Cứ như Úc Tinh Nhiên vừa nói một chuyện kinh khủng lắm vậy. Còn có mấy nghệ sĩ của công ty họ, với hai người bạn thân của tôi nữa. Hai người bạn thân của cô Yến Chấp, Úc Tinh Nhiên đều biết, trước kia cũng từng đi chơi cùng nhau. Xe chỉ đỗ được ở đây thôi, còn một đoạn đường ngắn nữa, chúng ta đi bộ lên nhé. Cô Yến Chấp tắt máy, xuống xe lấy đồ ở cốp sau. Hắn đã chuẩn bị từ trước, tất cả đều được thu xếp gọn gàng trong một chiếc ba lô leo núi. Còn có một túi đựng thảm và áo khoác. Úc Tinh Nhiên đưa tay nhận lấy. Để tôi cầm cho, thảm và áo khoác không nặng. Cô Yến Chấp liền đưa cho cậu. Ban ngày và ban đêm nhiệt độ chênh lệch lớn lắm. Trên núi buổi tối chắc chắn sẽ lạnh. Cái ba lô to như vậy, cậu còn đựng gì trong đó nữa? Nước, đồ ăn, với một ít đồ dùng cá nhân hàng ngày. Úc Tinh Nhiên chưa từng đi cắm trại, không hiểu rõ lắm những thứ này. Cô Yến Chấp nói không xa. Quả thật cũng không xa. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Không chỉ có bọn họ cắm trại, còn có không ít người đã dựng xong lều, đang trải bạt ăn uống, ngồi đó đánh bài poker, trò chuyện phiếm hoặc chơi trò chơi. Cô Yến Chấp cũng tìm một khoảng đất trống, hắn có kinh nghiệm dựng lều, rất nhanh đã làm xong. Úc Nhiên thì ngồi một bên nhìn hắn bận rộn. Lát sau, một thanh niên dáng vẻ sinh viên đi tới. Chào anh, có thể giúp tôi dựng lều một chút được không? Tôi với bạn thử mấy lần rồi mà cứ không được. Úc Tinh Nhiên nhìn về phía chàng trai vừa đến, một người khác đang vật lộn với chiếc lều. Cô Yến Chấp gật đầu, đưa tấm thảm cho Úc Tinh Nhiên. Khoác vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Úc Tinh Nhiên chậm rãi khoác lên người, cong mắt cười nhìn Cố Yến Chấp đi giúp một tay. Cảm ơn anh. Chàng trai mỉm cười với Úc Tinh Nhiên, rồi dẫn Cố Yến Chấp về phía chiếc lều của mình. Úc Tinh Nhiên thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Su cậu đoán không sai, có người đang bán tháo cổ phiếu của Úc học giáo dục. Su còn có cậu em trai ngoan của cậu không thừa nhận biết chuyện phòng triển lãm giấu một khoản tiền mặt khổng lồ. Giá khác nhé. Một Úc Tinh Nhiên không hiểu rõ lắm về quản lý công ty và tài chính, nhưng cũng nhìn ra Úc Quốc Hằng đang cố gắng tẩu tán tài sản. Trong tình huống nào người ta sẽ chọn tẩu tán tài sản? Khi biết mình bị điều tra, hoặc là chuẩn bị bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Quốc Hằng đang yên đang lành vì sao phải bỏ trốn? Úc Tinh Nhiên từ nhỏ đã biết, điều Úc Quốc Hằng tự hào nhất chính là tập đoàn Úc Học do chính ông ta sáng lập. Một tổ chức đào tạo tư nhân lớn mạnh, nhưng chuyện này từ lâu đã không còn liên quan gì đến Úc Tinh Nhiên. Hôm đó cậu chỉ là cùng Tô Nặc đến xem náo nhiệt, đóng vai một người qua đường nhiệt tình mà thôi. Úc Tinh Nhiên cất điện thoại, cô Yến Chấp đã giúp hai chàng sinh viên dựng xong lều. Chàng trai tóc nâu liên tục nói lời cảm ơn, còn đưa nước cho cô Yến Chấp, nhưng hắn từ chối. Vậy, có thể thêm WeChat của anh không? Chàng trai ngập ngừng nói, tôi cũng thích cắm trại. Thường đi với bạn bè, nếu có cơ hội, lần sau chúng ta có thể đi cùng nhau, đông người càng vui mà. Mặt cậu ta hơi ửng đỏ, không cần, giọng Cố Yến Chấp bình tĩnh, tôi không thích náo nhiệt, tôi chỉ thích ở thế giới riêng với bạn trai mình thôi. À, chàng trai ngẩn người, ánh mắt có chút thất vọng chuyển sang Úc Tinh Nhiên. Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ta đã chú ý đến vẻ ngoài của Úc Tinh Nhiên. Cậu ta cũng đoán được mối quan hệ của hai người có thể là như vậy, nhưng nếu không hỏi thẳng thì vẫn không cam tâm, nhỡ đâu không phải thì sao? Nhỡ đâu giống như cậu ta và bạn mình, chỉ là tình bạn đơn thuần. Vậy làm phiền rồi. Nhận được câu trả lời, chàng trai cũng không định dây dưa thêm, mỉm cười với hắn. Chúc hai người vui vẻ. Hả? Úc Tinh Nhiên nhích người sang một bên, nhường chỗ cho cô Yến Chấp. Úc Tinh Nhiên lấy ra một gói khoai tây chiên từ trong túi. Ăn không? Không ăn. Cô Yến Chấp nói. Úc Tinh Nhiên gật đầu, nói. Tôi thấy trên mạng bảo, đến một độ tuổi nhất định sẽ không còn hứng thú với đồ ăn vặt nữa. Xem ra là thật. Lời vừa dứt, gói khoai tây chiên trong tay cậu đã bị giật lấy. Úc Tinh Nhiên, cô Yến Chấp âm thầm phản bác. Hắn còn chưa đến cái độ tuổi nhất định, đó. Úc Tinh Nhiên từ bỏ hành vi trẻ con tranh giành khoai tây chiên với cô Yến Chấp, cậu lấy ra một hộp bánh quy nhỏ từ trong túi. Cô Yến Chấp hậm hực ăn khoai tây chiên, như cố tình nhai rôm rốp. Làm gì vậy, cậu không thấy sao, thấy gì? Úc Tinh Nhiên ngơ ngác, cô Yến Chấp nghẹn họng, vừa rồi cậu ta bảo tôi đi giúp cậu ta dựng lều, Úc Tinh Nhiên không hoàn toàn hiểu ý hắn, thử nói. Cậu dựng tốt thật, cô Yến Chấp. Cậu ta xin phương thức liên lạc của tôi. Úc Tinh Nhiên vẫn không hiểu hắn muốn biểu đạt điều gì, ngẩn ra vài giây, mới chậm rãi phản ứng lại. Bọn họ thấy cậu trông giống sinh viên à? Cố Yến Chấp. Đây là trọng điểm sao? Có người muốn xin số liên lạc của nửa kia của cậu không có gì muốn nói sao? Cố Yến Chấp ngập ngừng, sửa miệng. Mắt cậu ta tốt thật. Úc Nhiên thản nhiên nói. Cố Yến Chấp, cậu một chút giấm cũng không ăn sao? Cô Yến Chấp buồn bã hỏi, rồi thấy Úc Tinh Nhiên cười đến cong cả khóe mắt, cứ như câu hỏi của hắn buồn cười lắm vậy. Cậu cười gì chứ? Không có. Úc Tinh Nhiên lập tức ngừng cười, cậu chỉ cảm thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô Yến Chấp đáng yêu vô cùng. Cậu cho cậu ta số liên lạc rồi à? Đương nhiên là không. Vậy tôi việc gì phải ghen? Cậu không nên cảm thấy vui vì tôi tin tưởng cậu sao? Cách chương.